Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Mục giam tinh tế, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc Nghị. Viên Đức Xuyên nói, chỉ cần cô thay thế con ông ấy qua, ông ấy sẽ để Diệu Huy vào trường học đứng đầu tinh tế, để Ngạn Tuấn trở thành người phụ trách công ty. Không phải cô rất yêu họ sao? Nếu đã phải vượt qua cả đời trong mục giam, sao không đổi chỗ khác cũng thành toàn cho hai cha con họ? Chúng tôi sẽ nhớ rõ sự tốt bụng của cô, chờ khi cô chết, chúng tôi sẽ lập bia cho cô. Bởi vì thuốc, Bắc Vũ Đường đã không nói ra lời, hoàn toàn ngất đi. Trước khi ngất, nụ cười đắc ý và kiêu ngạo của Thi Tiểu Thi khắc sâu vào đầu cô ấy. Bắc Vũ Đường tỉnh lại thì đã ở trên phi thuyền áp giải cô ấy đến tinh cầu Hắc Ngục. Cô ấy mấy lần nói thân phận của mình với người trông coi, nhưng họ không để ý đến. Cô biết là những người này đã bị nghị viên Đức Xuyên thu mua. Thuốc Bắc Vũ Đường bị ép uống là thuốc cấm mà Viện Nghiên cứu Vũ trụ Tinh tế nghiên cứu ra, sau khi uống vào sẽ thay đổi giới tính, nhưng không phải vĩnh viễn, chỉ có thể duy trì 3 tháng. Sau 3 tháng sẽ khôi phục giới tính thật, sau khi khôi phục giới tính thật sẽ xuất hiện các tác dụng phụ. Có người sẽ bị câm, có người sẽ vô năng, có người sẽ mất cảm giác đau, hoặc mất vị giác. Thuốc này mới nghiên cứu ra chỉ cung cấp cho những người có ham mê đặc biệt, coi như thuốc trợ hứng, thỏa mãn dục vọng biến thái của họ, nhưng sau khi uống xong, các loại tác dụng phụ xuất hiện. Vậy nên, loại thuốc này bị Liên minh Tinh tế xếp vào thuốc cấm. Bắc Vũ Đường dùng loại thuốc này cũng không lo mình sẽ gặp tác dụng phụ gì, bởi vì cô ấy cũng không biết mình có thể sống quá 3 tháng không. Tinh cầu Hắc Ngục giam giữ tội phạm mắc các tội nghiêm trọng của toàn bộ tinh tế, tội phạm không tội ác nào không làm, tàn nhẫn độc ác đều sẽ bị giam giữ ở đây, để mặc họ tự sinh tự diệt. Bọn họ là khối u ác tính của toàn bộ tinh tế, ngay cả quân đội tinh tế cũng không muốn chọc vào đám người này. Người mới rất khó sống được ở tinh cầu Hắc Ngục, rất nhiều tù nhân mới vừa đến tinh cầu Hắc Ngục đều sẽ bị người ở đó đánh chết ngay. Ở đó, có đánh chết người cũng không có ai quản. Muốn sống ở đó, phải tàn nhẫn hơn bất kỳ ai. Nguyên chủ biết cho dù ngày đầu mình không chết thì 3 tháng sau nhất định cũng sẽ chết. Khi bị thả xuống tinh cầu Hắc Ngục ra đến cửa, cô ấy đã ngoan ngoãn chuẩn bị sẵn tâm thái chờ chết, nhưng đám người kia dường như nhìn ra cô ấy muốn chết, cố tình không cho cô ấy chết, ngược đãi các tội phạm khác. Mỗi ngày nguyên chủ đều sống trong sợ hãi, thời gian dần trôi qua, vừa đến kỳ hạn 3 tháng, thân thể nguyên chủ dần hiện ra nữ tính. Thử nghĩ xem, khi một nơi giam giữ vô số kẻ ác phạm trọng tội đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ, mà người phụ nữ này còn sinh. Tuổi thọ của người tinh tế đã tăng từ 100 lên 300, mà ngục giam này còn không ngừng đưa các tội phạm từ các tinh cầu lớn tới. Những tội phạm ở đây, có rất nhiều kẻ đã bị giam giữ mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm. Ở đây, một người đàn ông thanh tú, trong mắt họ cũng là tiên nữ. Có một ngày, trong thế giới chỉ toàn đàn ông đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ, hậu quả sẽ thế nào? Cô ấy xuất hiện, khiến cả ngục giam đều sôi trào. Nguyên chủ đã chết trên người những người này, chết cực kỳ thê thảm. Bắc Vũ Đường tiếp thu tin tức xong, hòa hoãn hồi lâu mới thoát ra được nỗi oán giận ngập trời của nguyên chủ. Cô cũng đã hiểu hoàn cảnh hiện tại của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nói, cục diện lúc này với cô cực kỳ không tốt. Nguyên chủ đã đang trên đường bị áp giải đến tinh cầu Hắc Ngục. Nguyên chủ ở trong không gian bị bịt kín này hẳn là do cô ấy không ngừng nói với cảnh sát rằng mình không phải Charlie. Nếu tới sớm mấy ngày, chỉ cần trước lúc cô bị đưa tới tinh cầu Hắc Ngục, cô còn có hy vọng trốn thoát. Giờ thì tuyệt đối không trốn thoát được. Một khi tiến vào tinh cầu Hắc Ngục thì sẽ không thể chạy thoát được, chứ đừng nói tới báo thù. Nhiệm vụ lần này là gì? Lúc hỏi câu này, Bắc Vũ Đường đã đoán được đại khái những gì nguyên chủ sẽ nói. Một cơn gió lạnh lướt qua trong không gian bịt kín, cô biết nguyên chủ đã xuất hiện, dù cô không thấy gì cả. Cô có tâm nguyện gì? Nguyên chủ thấy hoàn cảnh của cô, lúc này, sắc mặt rất tệ. Vì sao không phải trước lúc quen Tiền Phong, vì sao không phải trước lúc gặp Ngô Ngạn Tuấn? Vì sao phải trở về lúc này? Tất cả đều đã thành sự thật, sao có thể thay đổi? Giọng nguyên chủ càng lúc càng bén nhọn, không gian bịt kín vô cùng âm lãnh. Vì sao, không phải nói có thể làm lại một lần sau? Vì sao vẫn đi đến tình trạng này? Đồ lừa đảo, các người đều là đồ lừa đảo. Tinh thần của nguyên chủ đã rơi vào trạng thái điên cuồng, có thể thấy, mấy năm trong ngục giam đã biến một người mà ngay cả khi bị hai người đàn ông phản bội liên tục, bị người nhà phản bội vẫn không điên cuồng biến thành thế này. Mấy năm ở trong ngục giam chỉ sợ là chuyện đời này cô ấy không muốn nhớ tới nhất. Đủ rồi, một giọng nói trầm tĩnh ngắt ngang lời cô ấy nói. Tiếng nguyên chủ dừng lại. Tất cả đã xảy ra thì đã sao? Cô vẫn có thể trả thù họ, chỉ cần thân thể này còn sống thì vẫn còn cơ hội báo thù. Cô lo lắng cái gì? Nguyên chủ ngơ ngẩn, cô có biết là cô sắp bị đưa đến tinh cầu Hắc Mục không? Vào nơi đó rồi cô sẽ vĩnh viễn không ra ngoài được nữa. Nơi đó là ngục giam vững chắc nhất cả tinh tế. Cách chương.